Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Nhi ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai, thấp giọng nói ra. Cha, chúng ta có được hay không? Người muốn đi sao? Lâm Bạch cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ừm, Bảo Nhi nhu thuận gật đầu. Vậy liền đi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, đi hồ đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.